Siêu cấp tội phạm, chương 65, học viên mới. Góc truyện audio.com. Chấm, bùm bùm bùm, âm thanh súng bắn tỉa không ngừng vang lên. Những chiếc cơ giáp xông về phía Lâm Phi bắt đầu bị đánh vỡ từng chiếc một. Trước người Lâm Phi là một tảng đá lớn. Lúc này khắp nơi đều là hài cốt cơ giáp bị phá hủy. Đám học viên cũ phát hiện đây là một cao thủ bắt đầu bỏ qua việc ngược đãi học viên mới trước mắt. Sau khi nhanh chóng giải quyết cơ giáp của học viên mới, bọn hắn tập hợp hơn 80 cơ giáp còn lại rồi nhanh chóng lao về phía cơ giáp của Lâm Phi. Thấy tình cảnh này, những học viên mới đang quan sát trên quảng trường đều toát mồ hôi vì Lâm Phi không hy vọng Lâm Phi vừa mới cứu vớt vinh quang của bạn. Học viên mới mà đã bị vây công như vậy. Vô sỉ, lấy nhiều hiếp ít, đây là đánh hội đồng rồi. Những học viên mới trên quảng trường bắt đầu hô lên. Nhưng phần lớn đám học viên cũ căn bản không thèm để ý đến học viên mới, có mấy người đang nói chuyện yêu đương còn đáp lại vài câu. Chiến trường chính là nơi phân thắng bại, làm gì có đánh hội đồng chứ. Đàn em à, về nhà bú sữa mẹ đi. Kết quả đại biểu cho tất cả. Chỉ cần có thể thắng lợi thì chính là cường giả. Bọn chú phải học mấy năm nữa. Để cho các anh đây dạy dỗ. Một mình cậu ta đánh một nhóm người bọn anh cũng không dễ dàng. Nhưng ai bảo bọn chú là chiến sĩ cơ giáp, đi lên cũng bị giết chết thôi. Nhóm đàn em à, vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm nay nhé. Hôm nay chính là cơn ác mộng của bọn chú đấy. Nhưng rất nhanh chóng tất cả mọi người trên quảng trường không còn tranh cãi ầm ĩ nữa. Ngay cả hơn 10 vị quan quân trên bục cũng bắt đầu nhìn chăm chú vào màn hình đang diễn ra cảnh tượng chiến đấu. Bọn họ thấy được một cảnh tượng quỷ dị, bộ cơ giáp màu lam bắn tỉa kia đang nhanh chóng lui về phía đống đá, tốc độ lui về cũng không chậm hơn tốc độ của các học viên mới đi tới. Càng thêm kinh khủng chính là cơ giáp của học viên mới này cũng nâng súng bắn tỉa trong tay lên, căn bản không dừng lại. Thật giống như không cần nhắm vậy, súng không ngừng bắn ra, chỉ cần cơ giáp của học viên cũ vừa lộ đầu ra khỏi tảng đá. Chưa đầy mấy giây đồng hồ đã bị tên học viên mới yêu nghiệt này điều khiển súng bắn tỉa trong tay. Huỳnh một tiếng phá hủy, giống như hắn có năng lực phán đoán và trình độ bắn tỉa khủng bố vậy. Cơ giáp của tên học viên mới này lấy tốc độ chuyển động kinh khủng phối hợp với năng lực xạ kích yêu nghiệt. Lại tiêu diệt hơn 50 bộ cơ giáp của học viên cũ. Ông có để ý không? Từ đầu đến giờ cơ giáp do học viên mới này điều khiển đã bắn 58 phát. Một giảng viên học viện bắt đầu nói với giảng viên bên cạnh. Ừ, một người một súng. Ông trời của tôi ơi, năng lực điều khiển của cậu ta quá mạnh mẽ rồi, một khẩu súng bắn tỉa áp chế hơn 100 người điều khiển cơ giáp trung cấp. Hôm nay hơn 100 học viên tốt nghiệp tham gia cuộc so tài với học viên mới đều đã thông qua kỳ kiểm tra điều khiển cơ giáp trung cấp đấy. Một giảng viên khác cảm thán, trên màn hình, bộ cơ giáp của học viên mới này đột nhiên không lui lại nữa mà nhanh chóng chuyển đổi góc độ bắn. Di chuyển theo hình chữ S, trong quá trình di chuyển. Hắn cũng không bắn nổ nữa mà là đặc biệt bắn vào bốn chân cơ giáp của học viên cũ. Bùm bùm bùm, rất nhanh chóng cảnh tượng ngược đãi vừa nãy bắt đầu xoay ngược lại. Lần này học viên cũ đã trải qua một cảnh tượng bi thảm. Ở trong buổi lễ tốt nghiệp, bọn họ lại bị học viên mới cắt đứt bốn chân, không di chuyển được, hơn chục bộ cơ giáp quỳ gối trong cảnh tượng ảo. Muốn rút khỏi cảnh tượng ảo cũng không được. Hoa hoa, mấy năm trước, lúc còn là học viện mới, tôi đã bị ngược đãi rồi mà. Bây giờ tốt nghiệp mà vẫn bị tàn bạo như vậy. Cuộc sống của tôi liền xong hết rồi, đều bị ngược đãi cả. Trong số những học viên cũ đang điều khiển kia, có một nữ sinh đã bắt đầu khóc lóc trong khoang hình chứng. Mà trên quảng trường các học viên mới liền thay đổi vẻ mặt vừa mới nín thở của mình. Bắt đầu hoan hô, gào thét, cũng khiêu khích với học viên tốt nghiệp. Nhanh lên, để bọn họ cạp đá đi. Đánh hay lắm, cho cô ta liếm chân cậu đi. Kết quả đại biểu cho tất cả. Chỉ cần thắng lợi chính là cường giả. Nhóm tốt nghiệp à, các ông nên học thêm chút đi. Lúc rảnh rỗi thì về nhà bú mẹ ấy. Trên chiến trường chỉ phân thắng bại nhưng cũng có loại lấy ít thắng nhiều. Nhóm tốt nghiệp có biết không vậy? Bạn đang đọc truyện tại trang.com, thì ra một người đánh một đám cũng rất dễ dàng. anh chị lớp trên à, vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm nay nhé. Hôm nay chính là cơn ác mộng thứ hai của các ông đấy. Mà giờ phút này, các học viên ban tốt nghiệp trên quảng trường bắt đầu bị bảo vệ trường học và huấn luyện viên trông chừng kỹ lưỡng một đám bọn họ đang hận. Không tìm được cái lỗ để chui xuống đất, trở nên trầm lặng thất thường. Sau khi hiệu trường đại nhân nhìn tất cả cơ giáp của học viên cũ đều bị tên học viên mới thực lực mạnh mẽ này phản kích xử hết. Ông nhanh chóng bảo phó hiệu trưởng lấy hồ sơ của Lâm Phi rồi xem xét lại, ông cũng bảo cấp dưới nói là kết thúc cuộc thi tranh tài ảo này sớm đi. Mười mấy học viên cũ ủ rũ đi ra khỏi khoang hình chứng. Còn có hơn 10 người cho là quá mất mặt sống chết cũng ở trong khoang hình chứng không chịu đi ra ngoài gặp ai. Ông lão hiệu trưởng gầy teo nhìn qua đã quen mặt này nhanh chóng sửa lại bản thảo diễn giảng cho học viên mới thành diễn giảng cho ban tốt nghiệp rời. Khỏi học viện đi tòng quân, sau khi an ủi cảm xúc bi thương của bọn họ một chút, ông liền qua loa kết thúc buổi lễ lần này. Nhưng từ trên bản thảo mà hiệu trưởng muốn nói với ban tốt nghiệp vốn dĩ là, tuy hôm nay các em thắng cuộc nhưng đây chỉ là chiến trường ảo. Đối thủ của các em chỉ là học viên mới học kỹ thuật điều khiển. Từ nay về sau các em chính là một thành viên của quân đội Thiên Long Liên Bang, có một số người có thể lập tức phải tới chiến trường ở trên chiến. Trường chiến đấu với người điều khiển cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc có thể khó khăn hơn lần chiến đấu hôm nay gấp 10 lần. Nhưng tôi chúc cho các em cũng giống như hôm nay, vẫn giành chiến thắng. Học viện quân sự bắt đầu sẽ lấy các em làm vẻ vang. Nhưng hôm nay, trong cuộc thi tốt nghiệp này lại xuất hiện một tên học viên mới yêu nghiệt. Phản kích tàn bạo học viên cũ, hiệu trưởng chỉ có thể sửa lại bản thảo vốn dĩ dành cho học viên mới thành bản thảo cho học viên tốt nghiệp. Tuy hôm nay các em thua nhưng tôi tin tưởng trải qua sự bồi dưỡng của tiền tuyến học viện quân sự bắt đầu, các em nhất định sẽ trở thành người điều khiển ưu tú. Trên mặt hơn 1.000 học viện tốt nghiệp không có chút ánh sáng, không có niềm hạnh phúc và tự hào ban đầu nữa. Nhanh chóng đi theo nhân viên hạm đội thu nhận học viên rồi rời đi. Mà hơn 10 người của hạm đội phụ trách thu nhận học viên lần này liền vây quanh hiệu trưởng đưa ra đủ loại điều kiện. Muốn đặc biệt lấy Lâm Phi người điều khiển cơ giáp thần bí. Tử thần có năng lực bắn tỉa tầm xa này. Nhưng sau khi hiệu trưởng đại nhân nhìn thấy năng lực điều khiển kinh khủng của Lâm Phi, nghĩ tới thật vất vả cho hạt giống này còn chưa dạy dỗ gì. Nếu cho đi quân đội vinh quang của Lâm Phi sau này sẽ không thuộc về học viện quân sự bắt đầu chút nào nữa. Cho nên lão già thành tinh hiệu trưởng đại nhân này biết không thể vì quả trứng vàng trước mắt mà bỏ qua con gà đẻ trứng vàng được. Ông lấy đủ loại lý do từ chối nhân viên thu nhận học viên của quân đội. Ông cũng bảo giảng viên nhanh chóng hộ tống Lâm Phi đi. Không để cho Lâm Phi tiếp xúc với những nhân viên thu nhận học viên vào quân đội vô cùng nhiệt tình này. Ông để Lâm Phi về phòng trước, sau khi nghỉ ngơi 2 ngày sẽ đến khai giảng khóa học đầu tiên. Học viên mới bắt đầu hoan hô trên quảng trường. Lâm Phi đã phá vỡ lịch sử mấy chục năm của buổi lễ khai giảng và tốt nghiệp của học viện quân sự bắt đầu. Truyền thống học viên mới bị học viên cũ bạo ngược, giờ phút này Lâm Phi đã trở thành anh hùng của nhóm học viên mới trong học viện quân sự bắt đầu. Cách chương.